ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1314, hắn nhìn ta ánh mắt để cho ta rất khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý ưng cùng Trần Gia Câu đột nhiên động súng, hấp dẫn chú ý của mọi người. Mà bị súng chỉ vào đại quân là một mặt mộng bức. Hắn cũng không biết vì cái gì. Tô sơ, xảy ra chuyện gì? Không biết ta vị bằng hữu này làm sao đắc tội ngài. Hút Sen nghe được tin tức vội vàng chạy tới. Tô Tầm nhìn xem đại quân thản nhiên nói. Người này nhìn ánh mắt của ta để cho ta rất khó chịu. Đám người, liền bởi vì cái này ngươi liền đối người rút súng. Đại quân càng là muốn thổ huyết. Ta mịa nó liền thấy hiếu kỳ nhìn ngươi một chút. Liền để ngươi khó chịu. Nếu không phải cố kỵ Tô Tầm thân phận. Hắn không phải lợi dụng đặc dị công năng thật tốt dòng dã Tô Tầm. Hút Sen cũng là bị tức giận đến không được. Nhưng lại còn chỉ có thể cố nén. Tô sơ, ta vị bằng hữu này mới từ đại lục bên kia tới. Khả năng không biết ngài. Nhưng hắn tuyệt không có ác ý. Ta thay hắn hướng ngài nói lời xin lỗi. Xem ở sư phó ngươi đổ thần trên mặt mũi. Ta liền không cùng hắn đồng dạng so đo. Nhưng ta không muốn ở chỗ này trông thấy hắn. Tô Tầm gió nhẹ mây bay nói. Đại quân nhìn về phía Hút Sen. Nếu là hắn rời đi. Làm sao ngăn cản Trần Tiểu Đao bọn hắn thắng tiền đánh bạc. Hút Sen cũng sầu lo điểm ấy. Nhưng lại không tiện phản bác Tô Tầm. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Tô sơ mở miệng. Ta tự nhiên không thể cự tuyệt. Bất quá ta vị bằng hữu này là ta cố ý từ đại lục mời đến tham gia bài poker vương giải thi đấu. Cũng không thể để hắn một chuyến tay không đi. Chỉ cần tại bài poker vương giải thi đấu trên thắng Trần Tiểu Đao cũng giống như nhau. Vậy liền để hắn tại bài poker vương giải thi đấu thời điểm lại xuất hiện tốt. Tô Tầm đương nhiên không muốn ảnh hưởng kịch bản. Không cho đại quân thua ở Chu Tinh Tổ trong tay. Đại quân như thế nào lại mời sư huynh đệ đến Hồng Kông tìm hắn báo thù đâu? Đại quân không mời sư huynh đệ đến báo thù. Như thế nào lại có hậu đến xuyên qua sự tình đâu? Cho nên nhất định phải để đại quân bại bởi Chu Tinh Tổ. Hút Sen cho đại quân đưa mắt liếc giả ý qua một cái. Đại quân mặc dù không cam lòng, cũng chỉ có thể rời đi trước. Hút Sen đối Tô Tầm lộ ra một cái lấy lòng nụ cười. Tô sơ, lần này ngài nên hài lòng đi. Quảng cáo, mẹ nó, trước hết để cho ngươi phách lối đoạn thời gian. Một hồi thua chết ngươi cái này chết bị vùi dập giữa chợ. Tô Tầm nhẹ gật đầu. Chắp tay sau lưng mang theo Lý ưng cùng Trần Gia Câu hướng chiếu bạc đi đến. Trần Tiểu Đao cùng Chu Tinh Tổ liếc nhau. Đều biết Tô Tầm là đang giúp bọn hắn đẩy ra đại quân. Để cho bọn hắn có thể chống đi tay đến thắng đầy đủ tiền đánh bạc. Rốt cuộc muốn ở trên chiếu bạc đánh bại Hút Sen cũng chỉ có thể tham gia bài poker vương giải thi đấu. Mà muốn tham gia bài poker vương giải thi đấu, nhất định phải có 300 vạn đô la Mỹ ra trận tiền đánh bạc. Bất quá để bọn hắn kinh nghi bất định là, Tô Tầm làm sao biết đại quân sẽ ảnh hưởng bọn hắn. Tô Tầm trong mắt bọn hắn nhiều một tầng thần bí áo ngoài. Không có đại quân đặc dị công năng quấy rối. Trần Tiểu Đao dựa vào đồ thuật bắt đầu quét sạch tứ phương. Tô Tầm đối Trần Gia Câu thấp giọng phân phó vài câu. Sau đó Trần Gia Câu đi tới Chu Tinh Tổ bên người. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi theo ta. Chấm. Đi chỗ nào? Chu Tinh Tổ nhận ra đây là Tô Tầm thuộc hạ. Cũng không có gì hoài nghi. Trần Gia Câu nói. Dẫn ngươi đi tìm Mộng La. Nàng cũng trên thuyền. Chu Tinh Tổ cảm xúc có rõ ràng ba động. Bởi vì Mộng La cùng hắn mối tình đầu tình nhân khinh mộng dáng dấp giống nhau như đúc. Trần Gia Câu hơi không kiên nhẫn. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Người đến cùng có đi hay không? Đại ca bớt giận. Đại ca bớt giận. Đi. Đương nhiên muốn đi. Chu Tinh Tổ liên tục nói. Trần Gia Câu mang theo hắn rời đi. Dù sao hắn bây giờ không có đặc dị công năng. Cũng giúp không được Trần Tiểu Đao gấp cái gì. Trần Gia Câu mang theo Chu Tinh Tổ trên thuyền khắp nơi chui. 7-8 phút về sau. Cuối cùng là nhìn thấy một cái có hai cái Âu phục đại hán đứng gác gian phòng. Liền là gian phòng kia. Đi. Trần Gia Câu mang theo Chu Tinh Tổ đi tới. Uy, các ngươi làm cái gì? Trông thấy Trần Gia Câu cùng Chu Tinh Tổ tới. Kia hai cái Âu phục đại hán vô ý thức sinh ra lòng cảnh giác. Không có ý tứ, chúng ta là đến đánh các ngươi. Trần Gia Câu đối hai người đầy cõi lòng áy náy nói. Hai cái Âu phục đại hán đều là sững sờ. Liền là trong chớp nhoáng này, Trần Gia Câu đột nhiên phát động công kích, bay lên hai cước đá vào hai người đầu chó bên trên. Hai người thậm chí là chưa kịp hét thảm một tiếng, liền trực tiếp bịch một tiếng ngã xuống. Chu Tinh Tổ mở to hai mắt nhìn, thân thủ tốt, kia là đương nhiên, toàn bộ Hồng Công cảnh đội cũng tìm không ra mấy cái có thể đánh với ta ngang tay. Trần Gia Câu nghe thấy lời này, lông mày nhíu lại, dám thúi nói một câu. Chu Tinh Tổ hỏi, kia Tô Sơ đâu? Trần Gia Câu nụ cười cứng đờ. Lợi hại hơn ta, ngươi không phải nói toàn bộ Hồng Công cảnh đội không có mấy cái có thể đánh với ngươi ngang tay sao? Chu Tinh Tổ bối rối. Trần Gia Câu chững chạc đàng hoàng, là không mấy cái có thể cho ta ngang tài ngang sức, nhưng không bao quát có thể đánh chết ta. Chu Tinh Tổ, được rồi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Còn có cứu hay không đẹp? Trần Gia Câu mở cửa phòng ra, đứng ở cửa sổ nhìn biển Mộng La nghe tiếng quay đầu. Sau đó liếc mắt liền nhìn thấy tiến đến Chu Tinh Tổ. A Tinh, người đến tột cùng là Mộng La hay là Khinh Mộng? Chu Tinh Tổ không tin trên thế giới có như vậy giống hai người. Hắn hiển nhiên là còn chưa thấy qua Chu Tinh Tinh. Quảng cáo, Mộng La tiến lên hai bước. Ta là Mộng La A, Hút Sen là cực ma Trần Kim Thành nhi tử. Ta thiếu tiền của hắn, cho nên hắn uy hiếp ta thông qua người tam thúc hỏng người đặc dị công năng. Liền miễn đi ta tiền nợ. Hai người các ngươi có hết hay không? Nắm chặt thời gian khôi phục đặc dị công năng đi. Trần Gia Câu cũng rất tò mò. Trên thế giới này thật sự có đặc dị công năng sao? Mộng La nghe vậy, vội vàng nhìn xem Chu Tinh Tổ nói. A Tinh, người mau nói, muốn như thế nào mới có thể giúp ngươi khôi phục đặc dị công năng? Đều là ta hại ngươi. Ây, ta trước đó cũng mất đi một lần đặc dị công năng. Về sau, Khinh Mộng hôn ta. Chu Tinh Tổ cúi đầu, nói chuyện ấp a ấp úng cực kỳ không có ý tứ. Sau một lát, Chu Tinh Tổ mang theo đầy mặt dấu son môi, dưới chân phiêu hốt đi ra khỏi phòng. Hắn đặc dị công năng đã khôi phục, hơn nữa còn cho Trần Gia Câu biểu diễn cách không rời vật. Để Trần Gia Câu mở rộng tầm mắt, không dám khinh thường người này. Bất quá hắn vẫn là hiếu kỳ hỏi một câu. Người có biết hay không một cái gọi Chu Tinh Tinh người? Hai người đều họ Chu, mà lại đều là tinh chữ lót người. Sẽ không phải có quan hệ máu mủ đi. Ai, thật can đảm, lại dám cao mô phỏng ta cược. Thánh, danh tự, Chu Tinh Tổ lông mày nhíu lại. Trần Gia Câu nói, Phi Hổ đội tổng huấn luyện viên. Chu Tinh Tinh trải qua bồi hồi, vẫn là trở về Phi Hổ đội. Cấp bậc gì? Chu Tinh Tổ hỏi. Trần Gia Câu không tình nguyện đáp. Cảnh ti, đáng chết. Cái kia khốn nạn thăng được nhanh hơn hắn. Thăng chức tốc độ quả thực là gần với Tô Sơ. Bất quá xuống tới tốc độ cũng rất nhanh. Lần trước trực tiếp từ đôn đốc hạ xuống cái cảnh sát giao thông viên. Cảnh ti, chấm, Chu Tinh Tổ một suy nghĩ. Thân thể về sau hướng lên. Không nghĩ tới trong thiên hạ thế mà lại có trùng hợp như thế. Chỉ nghe danh tự ta liền cùng vị này Chu Sơ bạn chi kỷ lâu vậy. Ngày sau mong rằng ngươi thay dẫn tiến một phen. Ngươi không muốn mặt dáng vẻ cực kỳ giống hắn. Các ngươi khẳng định sẽ có cộng đồng chủ đề. Trần Gia Câu nói, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.